Người muốn đi Thánh Hoàng Cung tìm Cửu U Quyền Trượng ra ngoài, Thánh Hoàng Cung lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi biết vị trí tàng bảo khố ở đâu? Nhiếp Vân hỏi tiếp. Tàng bảo khố Thánh Hoàng Cung, trải qua nhiều năm tìm hiểu ta đã biết rõ phương hướng đại khái. Đây là địa đồ và phương pháp lẻn vào, hai mắt Cửu U các chủ bị mê hoặc, hắn cầm ngọc bài đưa qua. Bị Nhiếp Vân đầu độc, hiện tại Cửu U các chủ không khác gì khôi lỗi, cho dù hiện tại có bảo hắn chết thì hắn cũng không do dự. Ân, vươn tay tiếp nhận ngọc bài, Nhiếp Vân dùng tinh thần dò xét. May mắn lần này gặp được Cửu U các chủ, nếu không hắn có rất nhiều thiên phú, muốn tìm được tàng bảo khố của Thánh Hoàng Cung là chuyện không có khả năng. Bản thân Thánh Hoàng Cung chính là trận pháp không gian trong hư không, mà tàng bảo khố được thành lập tại giao lộ hư không, trong đó còn bố trí vô số đại trận, nếu không có địa đồ mà lẻn vào trong đó, cưỡng ép tiến vào chỉ sợ còn chưa vào được đã bị trận pháp xoắn giết. Cửu U các chủ, cường giả còn lại của Cửu U tộc, vì báo thù tuy chưa đi vào Thánh Hoàng Cung, thông qua các phương diện tìm hiểu không biết bao nhiêu năm tháng đã triệt để mò ra bố cục nguyên vẹn. Thậm chí phương pháp tiến vào tàng bảo khố cũng phi thường kỹ càng, xem ra Cửu U các chủ thật sự muốn vào tàng bảo khố tìm kiếm Cửu U quyền trượng, chỉ có điều cuối cùng tiện nghi chính mình. Cũng do Nhiếp Vân đánh giá thấp thực lực của Cửu U các chủ nên mới như thế, nếu cho hắn biết rõ yêu nhân mặt xanh trước mặt mình chính là Nhiếp Vân. Danh chấn đại lục Phù Thiên, đánh chết hắn cũng không hợp tác. Đương nhiên, nếu như không phải Nhiếp Vân, đổi lại bất cứ kẻ nào bị hắn thiết kế như vậy. Đồng dạng biến đối phương thành khôi lỗi, hắn cũng biết rõ mọi việc cho nên mới có phương án lẻn vào tốt nhất. Ngươi nghỉ ngơi trước đi. Sau khi nhớ rõ nội dung trong ngọc bài, cũng không có sơ suất, Nhiếp Vân lúc này vung tay chấn Cửu U các chủ bất tỉnh, lúc này hắn quan sát không gian linh binh. Cửu U các chủ cũng có một ít phương pháp giấu giếm, có thể dùng không gian linh binh giấu giếm người Thánh Hoàng Cung phát hiện, Nhiếp Vân nhìn một chút. Phát hiện nó còn an toàn hơn cả phương pháp dùng linh hồn che giấu của mình, cũng thuận tiện che giấu Tử Hoa động phủ không bị người ta phát hiện lão tử quỷ và thiên huyễn. Đại nhân, đến nơi rồi, 15 viên linh thạch hạ phẩm, vừa trở lại thùng xe, chợt nghe âm thanh xa phu vang lên, lúc này xe ngựa đã tới quảng trường trung tâm thành Thánh Hoàng, cũng là nơi cử hành lực thần đại tái. Đi ra khỏi xe ngựa, Nhiếp Vân nhìn chung quanh, chỉ thấy trên quảng trường chất đầy yêu nhân. Đầu người di động như thủy triều, tiếng huyên náo to lớn. Yêu nhân ở nơi này bộ dáng cao lớn thô kệch, cơ bắp no đủ, từ hình thể đã phát hiện bọn họ rất mạnh, so với những kẻ này Nhiếp Vân rất nhỏ bé. Sau khi nhìn chung quanh một hồi, Nhiếp Vân cũng không nói chuyện với người nào, trực tiếp đi đến quảng trường trung tâm, hắn cầm ngọc bài đại biểu thân pa ận mà Cửu U các giao cho hắn, lúc này tiến lên phía trước. Loại ngọc bài báo danh cũng có trình tự. Cũng thuận tiện phân tổ. Yêu nhân phụ trách cầm ngọc bài đặt lên một bàn thủy tinh, lúc này có tin tức kỹ càng và hạng mục tham gia của hắn. Đương nhiên những tin tức này là giả, thế giới yêu nhân có vô số người, còn sống hay chết không thể tra ra, cho dù có thể tìm ra dấu vết để lại cũng phí không biết bao nhiêu thời gian. Lúc này Nhiếp Vân đã sớm tìm được trưởng giáo ấn và rời khỏi nơi đây. Thanh diện yêu nhân, Thanh Phong, 542 tuổi, khu nghiệm lực chữ binh. Yêu nhân phục trách lãnh đạm đọc tin tức. Người này bình thường có thực lực như vậy đều ít nhất mấy trăm tuổi. Nhiếp Vân không muốn hiện thị số tuổi tạ ật. Dù sao mười mấy tuổi đã có cảnh giới này đủ làm người ta sợ hãi. Ân, nghe nói như thế, Nhiếp Vân đưa mắt nhìn sang. Quả nhiên hắn tìm được khu chữ binh trên quảng trường. Bởi vì nhân số báo danh quá nhiều, cho dù sàng chọn liên tục cũng rất đông. Tất cả người phụ trách kiểm tra yêu nhân phân thành giáp, ất, bính, đinh, ngọc, kỷ, canh, tân tám khu vực, tám khu vực này tiến hành kiểm tra lực lượng trước, tuyển ra người có lực lượng mạnh nhất tiến hành kiểm tra các hạng mục sau, như vậy sẽ đơn giản hơn không ít. Nhiếp Vân cũng không thèm để ý nhiều, hắn nơi cần tới sau đó đi lên phía trước. Khu vực kiểm tra lực lượng có trận pháp kiểm tra, do cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh liên thủ bố trí mà thành, yêu cầu yêu nhân tham gia không được dùng pháp lực, chỉ bằng vào lực lượng đánh vào. Sau khi phong ấn nhận lực sẽ xuất hiện một đống con số, những con số này là thành tích của mỗi người, con số càng cao, thành tích cũng càng cao. Thấy không, phía trước nhất chính là yêu vô thương, là cường giả kim cương yêu tộc, nghe nói chỉ bằng thân thể đã có sức chiến đấu phá không cảnh đỉnh phong, là một trong những nhân tuyển có thể đạt chức quán quân nhất. Hắn chính là yêu vô thương, xem khổ người thật đáng sợ. Nghe nói hắn bằng vào thân thể tiến vào hư không loạn lưu mà không có tổn thương gì. Một ngón tay có thể nâng núi lớn, lực lớn vô cùng. Xem hắn đánh ra bao nhiêu thành tích. Đám người xếp hàng đằng sau chậm rãi tiến lên phía trước. Chợt nghe phía trước có tiếng nghị luận nho nhỏ. Nhiếp Vân lắc đầu sau đó đi tới. Yêu vô thương. Trong tin tức của cửu U Các là nhân vật xếp hạng trước nhất. Thuộc về đám yêu nhân luyện thể rất mạnh. Vốn tưởng rằng sau khi tỷ thí mới gặp được. Không nghĩ tới hắn cũng ở khu chữ bính. Nhìn kỹ đối phương. Yêu vô thương cao gần 3 mét. Cơ bắp toàn thân no đủ giống như muốn nổ tung. Thân thể có mạch máu thô to nổi lên. Mọi cử động mang theo lực lượng và uy thế xé rách không gian. Làm cho người ta cảm thấy không rét mà run. Nhìn hình thái cơ bắp cảo hắn. Có lẽ có được lực lượng đẳng cấp linh tê luyện thể quyết đệ lục trọng đại thành. Thậm chí còn lợi hại hơn. Vừa liếc mắt nhìn. Nhiếp Vân suy đoán ra thực lực của hắn. Trong nội tâm cũng phải kinh ngạc. Chư thiên vạn giới. Nếu bàn về hình thái cơ bắp. Lực lượng. Mạnh nhất tuyệt đối là ma tộc. Ma tộc có cơ bắp. Tế bào. Kinh mạch cùng với xương cốt đều đạt tới hoàn mỹ. Không chê vào. Đâu được. Tỷ yêu nhân nhất tộc cũng có thiên phú rất mạnh, rất nhiều chủng loại nhưng tổng thể mà nói vẫn thua kém ma nhân. Nhiếp Vân dù thế nào cũng không ngờ yêu vô thương trơ ớt mặt lại có thực lực như vậy. Hơn nữa hình thái cơ bắp có phần tương tự với ma nhân. Nhất là hình thái kinh mạch dài hẹp nhưng lại lớn hơn người thường cả chục lần. Pháp lực vận hành thông suốt trong đó. Một khi thân thể này được tiến thành quán đỉnh, yêu vô thương tuyệt đối sẽ biến thành cao thủ tuyệt thế đan điền huyệt khiếu cảnh đỉnh phong. Khó trách yêu nhân bị cửu U Các xem trọng như thế, là nhân tuyển quán quân lần này, chỉ sợ trước kia nhận được kỳ ngộ, nếu không sẽ không có lực lượng cơ bắp cường đại như thế. Thân thể linh tê luyện thể quyết đệ lục trọng đại thành, ngay cả mình cũng không đạt tới, đủ thấy cường đại và đáng sợ. Hừ, dường như nghe mọi người bàn luận về hắn, yêu vô thương quay người nhìn sang và hừ lạnh, trong mũi phun ra khí lưu nóng hổi, âm thanh như sấm rền. Lúc này mọi người sợ tới mức lui về phía sau vài bước. Loại lôi âm mà không dùng pháp lực này rất kinh người. Nói rõ hắn khống chế mỗi khối cơ bắp của mình tới mức tận cùng. Hoàn mỹ không tì vết. Yêu vô thương. Tới người. Yêu nhân phụ trách khu chữ bính không quan tâm tới. Hắn nói. Ân. Yêu vô thương đi hai bước tiến lên phía trước. Hắn xuất hiện trước máy đo lực lượng. Quyền như mũi tên. Eo như cung. Bàn chân đạp mạnh vào mặt đất. Lực lượng xoay tròn từ lòng bàn chân truyền lên eo sau đó quán thông vào tay và đánh ra. Ầm ầm ầm, nắm đấm còn nằm trên không trung nhưng đã xé rách không gian. Khống chế thân thể rất tốt. Nhìn thấy động tác của hắn, Nhiếp Vân âm thầm tán thưởng. Có được thiên phú võ đạo sư cho nên hắn có thể phân tích quỹ tích của đối phương hóa thành nội dung võ học quan. Trọng, vừa rồi yêu vô thương xuất quyền đã điệp ra lực lượng cơ thể lên nhau và bạo phát ra ngoài. Hắn khống chế lực lượng thân thể đạt tới mức kinh người. Nhân thể có 639 khối cơ bắp, có 60 ức thất thịt, tất cả những sợi cơ đều ẩn chứa lực lượng, sức bật. Nếu có thể tổ hợp các sợi cơ này với nhau sẽ tạo thành lực lượng kinh người. Nếu như có thể tập trung tất cả lực lượng cơ thể vào một điểm, cho dù người bình thường cũng có thể bộc phát lực lượng bài sơn đảo hải. Đây cũng là nguyên nhân vì sao người bình thường trong tình huống cấp bách phóng xuất ra lực lượng cường đại vượt qua bản thân. Nói đơn giản, làm khó, sợi cơ trên người có chút duy trì hình thái, có chút muốn duy trì nội tạng vận chuyển, có chút phải phối hợp lực lượng để chống đỡ thân thể. Nếu như có thể điệp ra của chúng với nhau độ khó có thể nghĩ, ngay cả Nhiếp Vân hiện tại cũng khó hoàn thành, không nghĩ tới yêu vô thương lại có thể hoàn thành nhẹ nhàng như vậy. Đáng sợ, gia hỏa này có lực lượng cường đại hơn tưởng tượng, chỉ sợ chỉ bằng vào lực lượng thân thể đã có sức chiến đấu đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ. Thì ra có thể khống chế lực lượng thân thể tới mức này, không sai, tuy khiếp sợ nhưng Nhiếp Vân có thiên phú võ đạo sư đã nhìn rõ tình huống phát lực của yêu vô thương, hắn cũng học được phương thức như thế. Học được loại phương pháp này, tuy hình thái cơ bắp không có biến hóa nhưng lực lượng bộc phát gia tăng tới mức đáng sợ. Oanh, những cử động này. Với Nhiếp Vân mà nói chỉ diễn ra trong nháy mắt, hiện tại nắm đấm của yêu vô thương đã đấm vào phong ấn đo lực lượng. Tiếng nổ lớn vang lên. Năng lượng khổng lồ sinh ra gợn sóng nhộn nhạo giống như đấm vào thủy tinh, cũng đánh không gian chung quanh vỡ vụn thành lỗ thủng lớn. Tích tích tích tích, phong ấn đo lực lượng kêu vang liên tục, một con số khổng lồ xuất hiện trước mắt mọi người. 28.469, hơn 2 vạn, thật đáng sợ, những người chớ kia kiểm tra còn chưa tới 5.000, yêu vô thương vậy mà hơn 2 vạn, cường hãn, hơn 2 vạn, cho dù cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ dùng lực cũng không có lực công kích như vậy. Chỉ sợ quán quân lần này không phải hắn thì không còn ai, loại lực lượng này có thể nói là kỳ tích. Người ở khu chữ bính không ngừng xôn xao, ngay cả yêu nhân phụ trách khảo thí vẻ mặt bình thản cũng phải biến sắc, đôi mắt mở to ra nhìn. Trước đó bọn họ kiểm tra không dưới ngàn người, thành tích tốt nhất còn chưa đạt tới 5.000, yêu vô thương tùy tiện đánh một quyền đạt hơn 2.8 tiếp cận 3.000, loại lực lượng này không thể dùng lời lẽ diễn tả bình thường. Yêu vô thương đại nhân, thỉnh đến bên này nghỉ ngơi, chờ người khu chữ bính kiểm tra xong lại tiến hành kiểm tra tiếp theo. Yêu nhân phụ trách nhìn thấy thành tích này cũng cải biến thái độ, cung kính dị thường, thành khẩn tương mời. Lực thần đại tái lần này, kẻ đạt được top 3 sẽ nhận thánh hoàng quán đỉnh, một khi thành công sẽ biến thành đại nhân vật vô thượng, địa vị còn hơn cả yêu hoàng. Những người này cho dù cao ngạo nhưng không ngu xuẩn đi chọc đại nhân vật tương lai. Không cần, ta cứ đợi ở chỗ này, nhìn xem có kẻ nào có thể chiến đấu với ta hay không. Yêu vô thương khoát tay không cần, hắn đứng tại chỗ. Vâng, tiếp theo, yêu tâm đồng, yêu nhân phụ trách không dám không nghe, tiếp tục khảo hạch. Bành, yêu tâm đồng chính là người của hồ thi tộc, tuy cũng rất mạnh đại, nhưng so với yêu vô thương còn kém hơn rất nhiều, chỉ có thành tích hơn 3.000 trên phong ấn đo lực. Ngay sau đó là yêu nhân khác kiểm tra, thành tích cũng như vừa rồi, cũng không có ai cao hơn 5.000. Phong ấn đo lực cũng không phải dùng đơn vị là ký để đo mà là dùng phương pháp của yêu nhân đo, có thể đạt tới 5.000, nói rõ chỉ bằng vào thân thể có sức chiến đấu phá không cảnh đỉnh phong, cho dù vô số yêu nhân được trời ưu ái cũng không có lực lớn như vậy. Phế vật, mỗi người đi lên khảo Hashiji, yêu vô thương hừ một tiếng, trong mắt khinh thường càng đậm. Đối mặt với hắn nghi vấn và cười nhạo, các yêu nhân khác cũng không nói gì. Lý niệm cường giả vi tôn được truyền bá triệt để trong yêu nhân, bọn họ cũng bị tẩy não như thế, kẻ có thực lực mạnh đi tới nơi nào cũng được tôn trọng. Cả đám đều là phế vật, lại hừ một tiếng, yêu vô thương nhìn ta ấy Nhiếp Vân đi tới trước phong ấn đo lực. Thanh diện yêu nhân cũng khảo thí, đúng là khảo hạch này hạng người gì cũng có. Các ngươi xem thân thể hắn gầy như cùi, loại người này cũng tới lực thần đại tái, đầu óc có bệnh à, tổ khảo hạch nên sớm tuyển bạt đi. Loại người này có khí lực gì chứ, ta thổi một hơi cũng làm hắn bay đi rồi. Chỉ sợ loại người này đi lên cũng không dùng được gì, tổ khảo hạch tổ không cần khảo hạch hắn, chẳng lẽ cứ để thật giả lẫn lộn, nhìn thấy Nhiếp Vân đi tới, đám người bị yêu vô thương mắng có biểu hiện hả hê và đùa cợt. Thanh diện yêu nhân là chủng tộc yêu nhân nhất tộc bình thường nhất, huyết mạch thấp và không có cường giả gì, hơn nữa Nhiếp Vân ngụy trang thân thể không có cơ bắp nô đủ như yêu vô thương. Ngược lại nhìn hắn có chút nhỏ yếu, hắn trong mắt kẻ khác biến thành kẻ thật giả lẫn lộn, tiếng cười nhạo không dứt bên tai. Cho dù nhân loại hay yêu nhân đều có tính cách xem náo nhiệt và nói hùa, cũng là thói hư tật xấu, bị cường giả cười nhạo thì không dám phản bác, từ đó cười nhạo kẻ yếu hơn để tìm mặt mũi và thỏa mãn. Tình huống hiện tại chính là như vậy, bọn chúng bị yêu vô thương cười nhạo không dám phản bác, đành phải tìm lại mặt mũi từ thanh diện yêu nhân yếu ớt trước mặt. Gia hỏa ở nơi nào tới ca ấy dối, còn không lập tức cút ra ngoài, yêu nhân phụ trách nghe mọi người cười nhạo cũng cau mày, lúc này hắn khoát tay xua đuổi Nhiếp Vân. Chẳng lẽ các ngươi xem dáng người khảo hạch sao, Nhiếp Vân không nghĩ tới chính mình đi tới liền bị xem thường, hắn cau mày. Đương nhiên không phải, loại người có thân thể như ngươi có thể đánh ra 100 sao, nếu như có thể đánh ra 100 thì xem như ta nhìn lầm, yêu nhân phụ trách cười lạnh. Đánh ra 100. Không nghĩ tới yêu nhân phụ trách lại có nhãn lực kém như vậy, Nhiếp Vân bất đắc dĩ lắc đầu. Trên thực tế cũng không trách bọn chúng như vậy, Nhiếp Vân là Phật ma song tu, tất cả lực lượng đều ẩn tàng, nhìn từ ngoài không thấy gì. Hơn nữa bị linh hồn cường đại trói buộc làm cho tinh thần lực của kẻ khác không thể xuyên thấu thân thể quan sát tế bào. Tự nhiên cảm thấy lực lượng thân thể của hắn không được. Dù sao thân thể cường đại hay không cũng có quan hệ với cơ bắp no đủ. Thân thể càng no đủ thì lực lượng càng cường đại, đây là thường thức. Phế vật, hừ, không ngờ để phế vật như vậy tới tham gia khảo hạch, thật không biết các ngươi làm ăn cái gì. Yêu vô thương nhìn Nhiếp Vân và cười lạnh. Đại nhân không nên tức giận, hiện tại ta sẽ cho người đuổi hắn ra. Yêu nhân áo đen biến sắc, vội vàng nịnh nọt nói một câu, quay đầu nhìn về phía Nhiếp Vân, gương mặt tức giận. Còn không lập tức ra ngoài, chẳng lẽ để ta tự mình ra tay đuổi ngươi? Ngươi không kiểm tra lực lượng của ta hay sao? Nhiếp Vân nhìn sang tên yêu nhân phụ trách khảo hạch. Chỉ là kẻ thật giả lẫn lộn, nếu như đều khảo hạch, ngày mai cũng khảo hạch không hết, lập tức xéo đi, miễn lão tử nổi giận giết ngươi. Hắc y nhân còn chưa nói xong, yêu vô thương hừ một tiếng, tuy hắn không nói gì nhưng nhìn thấy phế vật kia bước về phía mình và xuất quyền. Đồ không biết sống chết, hôm nay ta muốn ngươi biết chữ chết viết như thế nào. Không nghĩ tới thanh diện yêu nhân phế vật lại dám ra tay với mình, yêu vô thương cảm thấy tức điên lên, hắn thét dài một tiếng, nắm tay vừa thô vừa to đánh tới. Một quyền của hắn dùng toàn lực, một khi bị đánh trúng, cho dù là cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ cũng khó ngăn cản. Nhiếp Vân cũng không phải cường giả đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ, cũng không phải phá không cảnh đỉnh phong. Hai quyền va chạm vào nhau, trong nháy mắt không khí cứng lại và không có âm thanh gì cả. Oanh, một lát sau yêu vô thương kêu thảm thiết, hắn phun ra một ngụm máu tươi, xương cánh tay vỡ vụn và bay ngược về phía sau, hắn đâm vào vách tường và nằm đó như bùn nhão. Ta như vậy, có không có tư cách tham gia khảo hạch, một quyền đánh bay yêu vô thương. Nhiếp Vân chắp hai tay sau lưng và cười nói. Yêu vô thương đại nhân, có thể đánh bay yêu vô thương đại nhân lực lượng gần 30,000 bằng một quyền, không, không nhìn lầm chứ. Cảnh tượng trước mặt tạo ra oanh động vô cùng to lớn, trong mắt của đám yêu nhân đang cười nhạo rơi xuống đất, bọn họ cảm giác như bị ngũ lôi oanh đỉnh. Mọi người phỏng đoán hai quyền va chạm nhau thì thanh diện yêu nhân sẽ không phải đối thủ, hơn nữa trọng thương mà chết, hoặc xương cốt toàn thân vỡ vụn, bọn họ hoàn toàn không ngờ mọi thứ đều trái ngược với suy nghĩ của mình, yêu vô thương cường đại trong mắt bọn họ biến thành đống bùn nhão, trọng thương sắp chết. Một thanh diện yêu nhân nhìn vô cùng gầy yếu lại có lực lượng như thế, thật đáng sợ a. Có, đương nhiên là có, nếu đại nhân không có tư cách này thì không ai có tư cách cả. Ngay cả yêu nhân áo đen nhục mạ Nhiếp Vân lúc trước cũng biến sắc, hắn lập tức cười nói. Ở phương diện nịnh nọt, yêu nhân còn vô sỉ và thuần thục hơn nhân loại rất nhiều. Đúng vậy a, là chúng ta mắt vụng về, đại nhân mới là người mạnh nhất khu chữ bính chúng ta. Cái gì yêu vô thương chỉ là gia hỏa thật giả lẫn lộn, phế vật mà thôi. Ta đã sớm nhìn ra đại nhân thực lực bất phàm, không lên tiếng thì. Thôi, lên tiếng sẽ bỗng nhiên nổi tiếng, quả nhiên không ngoài sở liệu, lợi hại a. Còn lại mấy yêu nhân khảo hạch khác đều cười nói, ánh mắt nhìn Nhiếp Vân tôn kính như gặp gia gia. Nghe được những lời này, hơn nữa còn lấy lòng trắng trợn vô sỉ như thế, yêu vô thương vừa mới khôi phục một ít khí lực cũng tức giận xì khói. Hắn bất tỉnh lần nữa. Quá vô sỉ, đây mới thực sự là nịnh nọt, tránh ra, ta tới đây đo lực lượng. Không để ý tới bọn họ lấy lòng, Nhiếp Vân tiến lên phía chợ ớt, hắn đi tới phong ấn đo lực lượng. Tuy lực lượng thân thể của hắn là linh tê luyện thể quyết đệ lục trọng, còn xa mới đạt tới đại thành, có lẽ còn có một ít chênh lệch với yêu vô thương nhưng hắn có được đại lực đan điền, hơn nữa là hình thái thứ ba. Vừa rồi chỉ dùng gấp 5 lần lực lượng đã đánh bay yêu vô thương là việc đơn giản tới cực điểm. Gấp 5 lần lực lượng quá mức chói mắt, nên ít xuất hiện, gấp 3 lần lực lượng đi. Suy tính một chút, lại ước lực lượng giao thủ với yêu vô thương, Nhiếp Vân quyết định chỉ sử dụng gấp 3 lực lượng. Hiện tại thân thể của hắn đủ sức chèo chống gấp 30 lần lực lượng, nếu như hắn sử dụng nhiều như thế chỉ sợ sẽ đánh vỡ phong ấn đo lực lượng, từ đó gây ra động tĩnh quá lớn. Hắn không muốn như vậy. Gấp 3 lực lượng đã cẩn thận suy tính rồi. Vừa vặn mạnh hơn yêu vô thương một tia, cũng không gây ra quá nhiều gợn sóng. Ầm, nắm đấm của hắn va chạm với phong ấn đo lực. Hắn không giống như yêu vô thương chấn vỡ không gian. Hắn cũng không có gắng sức quá nhiều. Phong ấn lắc lư một chút liền hiển thị con số. 37.712, hơn 30,000. Hắn mạnh hơn yêu vô thương gần 10,000. Đại nhân, mời qua bên kia nghỉ ngơi, khu số 8 chúng ta sẽ kiểm tra xong nhanh thôi, đến lúc đó mời đại nhân khảo hạch khác. Thấy lực lượng thân thể thanh diện yêu nhân quả nhiên cường đại hơn yêu vô thương, mọi người không còn nghi ngờ gì nữa, tên yêu nhân áo đen lúc này mời Nhiếp Vân đi nghỉ ngơi. Nhiếp Vân xác nhận mình có thể vượt qua, có tư cách tham gia khảo hạch tiếp theo cho nên cũng không quản người khác, lúc này hắn đi sang nơi khác chờ đợi. Nghỉ ngơi một hồi, yêu vô thương cũng đi tới. Lúc này thương thế trên người của hắn khôi phục như ban đầu, xem ra không phải phục dụng đan dược thì đi tìm trị liệu sư. Hắn đi vào phòng nhìn thấy Nhiếp Vân liền sùng bái. Đại ca, ngươi nhận lấy ta làm tiểu đệ đi, về sau ta cùng tu luyện với ngươi. Nhiếp Vân trò chuyện một hồi, Nhiếp Vân mới biết được Yêu Vô Thương là tu luyện cuồng, đối phương là người truy cầu lực lượng mù quáng, hắn cực kỳ khinh bỉ với kẻ yếu, chính bởi vì như thế cho nên hắn không quan tâm đối nhân xử thế, nói chuyện mới khó nghe như vậy. Cũng chính bởi vì thái độ này cho nên hắn mới có thực lực như vậy. Nhiếp Vân lần này tới yêu tộc làm đại sự, đương nhiên sẽ không thu yêu nhân tiểu đệ, trực tiếp cự tuyệt hảo ý của hắn. Hai người trò chuyện một hồi mới biết vì sao lực lượng thân thể của hắn mạnh như thế. Kim cương yêu tộc vốn có thân thể rất cường đại, mà Yêu Vô Thương từng một lần cơ duyên xảo hợp ngộ nhập di tích của ma nhân, dùng huyết dịch ma nhân ngâm thân thể, lúc này mới cải biến kết cấu tế bào, đạt được lực lượng cường đại như thế. Di tích ma nhân nổi danh quỷ dị, thật giống như Nhiếp Vân rơi vào trong không gian cửu long kéo liễn, thực lực cường lại muốn đi tìm nhưng không biết tìm kiếm như thế nào. Yêu Vô Thương rơi vào trong di tích ma nhân cũng như thế, chờ hắn muốn đi tìm lần nữa lại phát hiện rốt cuộc không cách nào liên hệ, căn bản không tìm thấy ở nơi nào. Ma nhân cũng giống như yêu nhân, chú ý huyết mạch càng cao thân thể càng hoàn mỹ, có thể chỉ bằng vào ngâm huyết dịch đã làm thân thể hắn đạt tới trình độ linh tê luyện thể quyết đệ lục trọng đại thành, đủ thấy huyết mạch ma nhân này không tầm thường. Nghe ngóng một hồi, Nhiếp Vân phát hiện hắn thành công không thể phục chế. Không tự chủ thở dài một hơi. Nếu như địa điểm này bị mình tìm được, chỉ sợ linh tê luyện thể quyết có thể trực tiếp thúc đến thất trọng. Đáng tiếc, tìm không thấy. Xem ra không chỉ mình có kỳ ngộ, bất luận kẻ nào đều có. Ông trời vốn công bình, kỳ ngộ ngang hàng. Không thành công không nên phàn nàn, là ngươi cố gắng không đủ. Chỉ cần cố gắng đầy đủ, kỳ ngộ thứ nhất có thể nhất phi trùng thiên, bỗng nhiên nổi tiếng. Thỉnh tu luyện giả có thành tích khảo hạch vượt qua 10000 tập hợp trong sân. Nương theo âm thanh vừa rồi, khảo hạch của 8 khu đã kết thúc. Nghe được tiếng la, Nhiếp Vân và Yêu Vô Thương nhìn nhau, lúc này đi nhanh về phía sân rộng. Trong khu chữ bính trừ 2 người bọn họ còn có 5 người vượt qua 10000, một thực lực đều không kém, những người này cũng biết kẻ. Mạnh nhất chính là Thanh Diện yêu nhân, lúc nhìn Nhiếp Vân đều tỏ ra sùng bái. Mọi người đi vào trong sân rộng. Phát hiện tu luyện giả vượt qua 10000 của khu khác cũng tới, bọn họ đứng đó, cộng lại vượt qua 50 người. Lú báo danh có tới vài chục vạn, vòng thứ nhất sàng chọn hoàn tất chỉ còn lại 50, tỷ lệ sàng chọn làm người ta tặc lưỡi tới cực điểm. Nghe nói chưa, khu giáp có cường giả vượt qua 5 vạn. 5 vạn, khu của ta chỉ có 4 vạn là cao nhất, lại có 5 vạn, đúng thế. Nghe nói là kẻ tên là Yêu Vô Ngân, một quyền đánh phong ấn đo lực của khu giáp thành mảnh vỡ. Đánh vỡ cả phong ấn sao, quá lợi hại a, ngươi cho rằng thế nào, xem ra quán quân không phải hắn không ai hơn, loại thân thể cường đại như vậy đã vượt qua phạm vi yêu nhân thừa nhận. Yêu Vô Ngân, tại sao trước kia chưa từng nghe nói qua kẻ này, ta cũng chưa từng nghe nói qua, dường như xuất hiện một hắc mã, dường như là Thanh Diện yêu nhân thanh phong của khu chữ bính, trước kia chưa từng nghe qua tên hắn, không ngờ xuất hiện kẻ lợi hại như thế. Những người này đều là người khổ tu, bình thường đều không hiện ra, cho nên mọi người không biết, hiện tại xuất hiện sẽ bộc phát hào quang áp chế mọi người. Đi trong đám người, chợt nghe mọi người nói thế liền thì thầm. Yêu Vô Ngân, 50000, Nhiếp Vân sững sờ, hắn nhìn qua đám người, quả nhiên hắn nhìn thấy một thân thể không giống người thường. Yêu nhân này không cao nhưng không khác hắn bao nhiêu, trên người cũng không có cơ bắp khoa trương nhưng lại mang theo sức mạnh nổi. Liễm. Linh hồn cũng phi thường cường đại, Nhiếp Vân lặng lẽ quan sát một chút, không ngờ lại đạt tới 4-5 thê độ. Đám đông trưởng lão có linh hồn linh cấp đại viên mãn nhưng cao nhất chỉ đạt tới 1 thê độ, mà người này lại có linh hồn đạt tới 4-5 thê độ, xem ra trong yêu nhân cũng có ngọa hồ tàng long. Thực lực của gia hỏa này cũng đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh, liếc mắt nhìn, phát hiện Yêu Vô Ngân tập trung pháp lực vào một điểm cho nên không nhìn ra tu vi cụ thể nhưng Nhiếp Vân biết rõ. Hắn khẳng định đã đạt tới đan điền huyệt khiếu cảnh, nếu không tuyệt đối không thể có được linh hồn cường đại như thế. Ngay thời điểm Nhiếp Vân quan sát Yêu Vô Ngân, dường như yêu nhân có lực lượng vượt qua 50000 có cảm giác, hắn xoay đầu nhìn sang và mỉm cười. Trong nụ cười này mang theo ngạo ý ta mặc kệ hắn là ai, dường như căn bản không đặt Nhiếp Vân vào mắt. Chẳng muốn đối mặt với hắn, Nhiếp Vân nhìn chung quanh một lượt. Trong đám người còn có mấy người cường đại khác. Dường như kẻ có được lực lượng đạt tới 40000, có thể đánh ra loại lực lượng này, nói rõ cơ bắp cường hãn đã đạt tới tình trạng linh tê luyện thể quyết đệ lục trọng đại thành. Bản thân mình có được linh tê luyện thể quyết tu luyện thân thể, người khác khẳng định cũng có bí pháp, cho dù không có cao như hắn nhưng tu luyện tới cảnh giới này cũng rất khó lường. Cho nên Nhiếp Vân cũng không giật mình hay đố kỵ với người khác, ngược lại hắn phải thắng những kẻ này để đạt được tư cách tiến vào Thánh Hoàng Cung. Tuy chỉ cần đạt được bài danh trước top 3 là có thể tiến vào Thánh Hoàng Cung nhưng đối với Nhiếp Vân mà nói, đãi ngộ quán quân sẽ có lợi hơn nhiều. Sẽ có tự do lớn hơn, hoàn toàn có thể thừa cơ lẻn vào tàng bảo khố của Thánh Hoàng Cung và trộm trưởng giáo ấn ra ngoài. Có thể bằng vào lực lượng thân thể đánh ra một vạn, nói rõ các vị đều là người nổi bật trong tu luyện thân thể. Hiện tại chúng ta tiến hành tỉ thí trực tiếp, khảo hạch độ thừa nhận của kinh mạch. Tất cả tu luyện giả có lực lượng vượt qua một vạn nhìn chằm chằm, một lão giả đan điền huyệt khiếu cảnh sơ kỳ bay tới xuất hiện trước mặt mọi người và lên tiếng. Độ thừa nhận của kinh mạch đây là khảo hạch gì? Mọi người tất cả đều sững sờ. Chắc hẳn mọi người cũng biết, chỉ cần có thể đạt được trước top 3 là có thể đạt được Thiên Yêu Thánh Hoàng Đại Nhân tự mình quán đỉnh, mà quán đỉnh cần kinh mạch đủ cường đại, nếu như độ thừa nhận quá kém, vừa quán đỉnh đã làm kinh mạch đứt gãy. Đối với yêu tộc chúng ta mà nói khảo hạch cũng sẽ không có ý nghĩa, cho nên độ thừa nhận kinh mạch thừa Na Ẩn mới là mấu chốt. Lần khảo hạch này chỉ A Ẩn đạt được trước top 3, cơ bản đã có thể định ra thứ tự. Lão giả đan điền huyệt khiếu cảnh ném ra quả bom đầy đủ sức nặng. Chỉ cần lần khảo hạch này đạt trước top 3 tương đương định ra thứ tự, ta nhất định sẽ đạt được trước top 3. Hơn 50 người vượt qua vòng thứ nhất nghe được tin tức đều hưng phấn, trong đám người có vô số kẻ xôi trào. Khảo hạch độ thừa nhận kinh mạch vô cùng đơn giản, qua một hồi ta sẽ dẫn mọi người vào trong hư không loạn lưu, nơi đó có linh khí cuồng bạo rất mạnh, các ngươi phải hấp thu linh khí tu luyện, hấp thu nhiều nhất, kiên trì thời gian dài nhất chính là quán quân. Lão giả giơ tay lên cắt ngang mọi người nghị luận, lão giả đan điền huyệt khiếu cảnh tươi cười giải thích. Linh khí cuồng bạo nhất, tốt, bây giờ chúng ta đi đi, ta tin tưởng ta chắc chắn sẽ có thứ tự tốt, mọi người vốn kinh ngạc. Ngay sau đó ánh mắt biến thành kiên định. Tu luyện thân thể phải thừa nhận đại thống khổ. Trong tình huống này người có thể gia tăng lực lượng thân thể lên một vạn đều là những người tâm trí vô cùng kiên định. Cũng có tự tin rất mạnh vào bản thân mình. Được rồi, sớm nhắc nhở các ngươi vài câu. Thứ nhất, linh lực cuồng bạo sẽ có hại với thân thể. Không chịu nổi tốt nhất không nên kiên trì. Thứ hai, ta biết rõ trong những người các ngươi khẳng định có trị liệu sư tồn tại. Lần khảo hạch này là độ thừa nhận kinh mạch. Nói cách khác không cho phép các ngươi sử dụng trị liệu chi khí khôi phục, một khi phát hiện có người vi phạm trực tiếp hủy bỏ tư cách dự thi, lão giả đan điền huyệt khiếu cảnh nói. Vâng, sắc mặt mọi người rùng minh. Khảo hạch độ thừa nhận kinh mạch, nhất định sẽ phá hư kinh mạch, nếu như không chịu nổi và được chữa trị tương đương mất đi công bằng. Rất tốt, mọi người rời đi cùng ta. Sau khi bàn giao xong, lão giả đan điền huyệt khiếu cảnh cười một tiếng, hắn vẽ trước mặt một cái. Lúc này có một cánh cửa lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Không biết cánh cửa đi tới nơi nào, xem ra khẳng định sẽ rời khỏi khu vực này đi không gian loạn lưu. Đi, lão giả đi đầu nhảy vào trong, gia hỏa tên yêu vô ngân khinh miệt nhìn mọi người sau đó tiến vào bên trong. Lúc này đám người Nhiếp Vân nối đuôi đi vào. Ánh sáng tỏa sáng phía trước, lúc mở mắt ra đã xuất hiện bên cạnh biển cả màu xanh da trời. Biển nước này có phần tương tự Đạm Đài Lăng Nguyệt đi vạn triều lôi hải, khắp nơi đều là khí tức lôi đình, tuy uy lực kém hơn vạn triều lôi hải quá lớn, không thể so sánh nổi. Nếu như nói vạn triều lôi hải là hỏa diễm thiêu đốt, đây chính là ánh nến trong bóng tối. Mọi người hiện tại cũng tiến vào trong biển, linh khí trong biển có chứa lôi đình cuồng bạo chi khí, hấp thu vào trong cơ thể sẽ sinh ra lực công kích kinh mạch rất mạnh, nếu như có thể hấp thu nhanh, hơn nữa kiên trì thời gian dài. Nói rõ độ thừa Na Ẩn kinh mạch càng cường đại, tốt, vào đi thôi, tỉ thí bắt đầu, thấy mọi người đã tới đông đủ, lão già chỉ vào biển cả và lên tiếng. Tốt, quán quân là ta, quán quân là của ta, ta đã từng rèn luyện thân thể trong băng hàn tuyết phong suốt 70 năm, kinh mạch thừa nhận vượt xa thường nhân, muốn tranh với ta, không có cửa đâu, mọi người vô cùng hưng phấn nhảy vào trong biển cả. Vì có thể nhận cơ hội được Thiên Yêu Thánh Hoàng quán đỉnh, những người này vô cùng điên cuồng. Nhiếp Vân không có tiến tới gần trước, hắn đứng giữa đám người. Tiến vào biển cả, lúc này linh lực cuồng bạo tiến vào trong cơ thể. Những linh khí này chẳng khác gì quả bom xâm nhập thân thể. Mặc dù không hấp thu cũng không ngừng xông vào trong kinh mạch làm toàn thân mọi người đau đớn. Huyết lôi linh khí, cảm nhận được linh khí đặc thù phía trước, đột nhiên trong đầu Nhiếp Vân xuất hiện cái tên. Linh khí chia làm rất nhiều loyai, như linh giới có được tiên thiên linh khí, đại lục phù thiên sẽ không có, đại lục phù thiên có được đoạt thiên tạo hóa chi khí, đại lục khí hải sẽ không có, mà huyết lôi linh khí, nghe nói là ma nhân nhất tộc luyện thể thành linh khí đặc thù nếu như hảo hảo hấp thu, hoàn toàn có thể trợ giúp thân thể tiến bộ, lực lượng gia tăng. Huyết lôi linh khí dung nhập huyết dịch biến thành lôi đình, không ngừng bạo tạc nổ tung, người bình thường căn bản không thể hấp thu càng nhiều càng nguy hiểm, tùy sẽ có thể bị bạo tạc bỏ mạng, cho nên trừ ma tộc, đối với bất kỳ người nào mà nói loại linh khí này không khác gì thuốc độ, không nghĩ tới thiên yêu thánh hoàng vì khảo hạch đã tìm ra loại linh khí này, đúng là lợi hại. Nếu như có thể lợi dụng thật tốt, có lẽ có thể tu luyện linh tê luyện thể quyết tới đệ lục trọng đại thành. Đối với người khác mà nói những huyết lôi linh khí cuồng bạo này là độc dược chí mạng, đối với Nhiếp Vân mà nói nó là thuốc bổ. Hắn tu luyện linh tê luyện thể quyết tuyệt đối là công pháp cao minh nhất của ma tộc, hảo hảo mượn loại linh khí này hoàn toàn có thể giúp linh tê luyện thể quyết phát sinh lột xác, đạt tới cảnh giới rất cao. Hơn nữa hấp thu loại linh khí này tấn cấp linh tê luyện thể quyết khác với hấp thu ma khí, ma tính phi thường ít, sẽ không xuất hiện nguy hiểm tẩu hỏa nhập ma. Đương nhiên, linh hồn của hắn được kim cương lưu ly thể trợ giúp tấn cấp, chỉ kém chí bảo Phật môn bổ sung lực lượng, cho dù linh. Tê luyện thể quyết tu luyện tới đệ lục trọng đại thành cũng không xuất hiện tình trạng hai công pháp cắn trả. Vận chuyển linh tê luyện thể quyết, hấp thu, Nhiếp Vân nhắm mắt lại, linh hồn khổng lồ tỏa ra bao phủ biển cả. Xoẹt xoẹt tương đương, xoẹt xoẹt tương đương.